Trọn đời trọn kiếp yêu nhau cùng lo hạnh phúc mai sau, màu tình yêu đường mãi trong lòng. Trọn đời trọn kiếp yêu nhau, cùng lo hạnh phúc mai sau, mình bên nhau.